Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1925, chương 1925. Khóc chuyện audio.com, chấm, là, miệng hạ, Lucius lớn tiếng đáp ứng một câu sau. Cả người hơi hơi chùn xuống thân, tiếp đó hai chân hơi dùng sức, hắn trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhìn phía xa cưỡi chiến mã của mình, cuống quýt chạy trốn ra ngoài Pompey, đụng đi qua. Dọc theo đường đi, những cái kia hướng về hắn xung phong Rôm binh sĩ, căn bản là không có cách nhường Lucius bước chân chậm lại. Hai ba nhảy ở giữa, Lucius liền nhảy đến Pompey bên cạnh, tiếp đó, một cái níu lấy Pompey cổ, đem hắn từ trên chiến mã lôi xuống. Pompey đại nhân, người muốn đi đâu? Đừng có giết ta, đừng có giết ta, có lẽ trước đó Pompey từng là một cái dũng cảm thống soái. Nhưng quyền hạn cùng hưởng thụ đã sớm đem trong lòng của hắn dũng khí làm hao mòn hầu như không còn. Hắn giờ phút này, nhìn liền như là một cái bất lực lão đầu một dạng. Xin lỗi, đại nhân, miện hạ mệnh lệnh là tuyệt đối. Lucius nói, một tay nắm lấy Pompey đầu, một tay kéo lấy chân của hắn cái cổ, dùng sức kéo một cái. Phốc, Pompey cả người bị Lucius xé thành hai mảnh. Tiên huyết kèm theo nội tạng phun ra Lucius khắp cả mặt mũi cũng là. Cái này khiến nguyên bản nhìn cũng có chút dữ tợn hắn. Trở nên càng thêm đáng sợ. Miện hạ, ta đã hoàn thành mệnh lệnh của ngài. Pompey, hắn đã bị ta giết. Lucius vừa nói, vừa đem trong tay Pompey đầu thật cao giơ lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân trận đều yên tĩnh lại. Một lát sau, cũng không biết là ai dẫn đầu. Tất cả quân đoàn binh sĩ bắt đầu giải tán, có lẽ là bởi vì những quân quan kia phát hiện, chính mình đại nhân đã chết, bọn hắn đã không có chạy đâu. Cũng có thể là bởi vì các binh sĩ cảm thấy trước mắt cái này dữ tợn cự nhân thực sự quá đáng sợ. Tiếng ai minh, tiếng chửi rủa, tiếng khóc, đem toàn bộ đường đi nổi bật tựa như luyện ngục đồng dạng. Này, cái này, nhìn một màn trước mắt. Vừa mới bị binh sĩ cứu được Caesar cả người đều trợn tròn mắt. Một giờ phía trước, hắn vẫn là một cái sống không bằng chết tù nhân. Sau một tiếng, cầm tù hắn, để cho hắn mất hết mặt mũi kẻ thù chính trị đã chết. Không phải tâm lý hắn tố chất không tốt, thật sự là, chàng diện này quá mức kinh dị, chuyển ngoặt quá mức kỳ dị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Caesar nhìn xem hướng mình đi tới tiểu nữ nhi, ngốc ngốc mà hỏi, như ngài thấy, phụ thân, trượng phu của ta, hắn đánh bại tà ác Pompey, cứu vớt ngài, tiểu Julia vừa cười vừa nói, cái kia người phương Đông, Caesar có chút chần chờ mà hỏi, ta vừa vặn giống nghe Lucius gọi hắn miện hạ, hắn là nhân viên thần chức sao? Không, phụ thân, hắn chính là thần, tiểu Julia tự hào nói. Thần, Caesar có chút chất vấn nhìn về phía Chu Diệp, mặc dù hắn chính xác thấy được Lucius dị trạng, nhưng mà, hắn nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Chu Diệp thi triển cái gì thần dị năng lực. Cho nên đối với nữ nhi của mình nói Chu Diệp là thần linh ý kiến, hắn cầm thái độ hoài nghi, nhưng mà, ngay lúc này, Chu Diệp cử động lại làm cho Caesar cả người vì đó run lên. Nguyên bản đem toàn bộ đường đi tụ tập chật như nêm cối quân đoàn. Theo bị bại, đã trống không xuống, trên mặt đất khắp nơi đều là kêu rên thương hoạn cùng với chết đi binh sĩ. Còn có đủ loại vũ khí khôi giáp, tất nhiên đường đi trống đi. Như vậy Chu Diệp đương nhiên muốn triệu hoán mình tại Asia Minor binh đoàn tới trước. Nói cho cùng, tàn binh hay là muốn quét sạch, hơn nữa, Rome trong thành trật tự. Cũng không thể loạn, ra đi, ta trung thành quân đoàn. Theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống. Một đạo rộng 5-6 mét, cao 7-8 mét cổng truyền tống màu vàng mở ra. Truyền tống môn ổn định trong nháy mắt. Từng đội sắp xếp chỉnh tề Rôm binh sĩ ngẩng đầu mà bước đi ra. Bọn hắn mang theo cuồng nhiệt đi ra truyền tống môn sau. Ngay tại cuối ngã tư đường đứng vững. Cho mình sau lưng đồng đội chảy ra đi ra truyền tống môn không gian. Này, này, cái này sao có thể? Caesar đã triệt để trợn tròn mắt. một màn trước mắt, đã triệt để lật đổ tam quan của hắn. Những binh lính kia mặc dù người mặc quân La Mã đoàn chế thức khôi giáp, nhưng mà, tinh khí của bọn hắn thần, trong mắt bọn họ cuồng nhiệt, so với Caesar thấy qua tinh nhuệ nhất quân đoàn, cũng mạnh hơn mấy lần. Nhất là, toàn bộ quân đoàn, ngoại trừ đi ra tiếng bước chân, không có chút nào một tia tạp âm. Cái này trước đây ở thời đại này xem ra, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Phải biết, quân đoàn mệnh lệnh cần từng bậc sĩ quan truyền đạt. Nhưng mà, tại cái này chỉ trong quân đoàn, Caesar nhưng không nghe thấy dù là một sĩ quan tiếng quở trách. Toàn bộ quân đoàn chỉ đi ra không đến một phần mười. Toàn bộ đường đi liền đã bị chắn được chật như nêm cối. Mà lúc này đây, mang theo quân đoàn đầu tiên đi ra truyền tống môn Marcus đã tới Chu Diệp trước mặt. Cung kính quỳ xuống, miệng hạ, đứng lên đi, Marcus, người biết ta không ưa thích loại này nghi thức xã giao. Chu Diệp khoát tay áo, nói, đúng vậy, miệng hạ, Marcus đứng dậy, tự động đứng ở Chu Diệp sau lưng. Hắn xung quanh đánh giá bốn phía, dường như đang tìm gì, người đang tìm cái gì? Một thanh âm ồm ồm hỏi, ta tại tìm Lucius, Marcus theo thói quen trả lời xong sau đó, quay đầu hướng về hỏi hắn phương hướng nhìn lại, cái này xem xét không sao, suýt chút nữa đem Marcus hù đến, ngươi là ai, ngươi đang tìm ai ta liền là ai, Lucius nhịn không được liếc mắt nói, đừng nói giỡn, cái này một chút cũng không tốt cười, ta tại tìm Lucius. Hắn hoàn, hắn còn thiếu nợ ngươi một bình thượng hạng rượu nho đúng hay không? Làm sao ngươi biết, Lucius nhịn không được chửi bậy. Bởi vì ta chính là Lucius. Đồ đần, ách, nghe được Lucius lời nói. Marcus nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này cao hơn 2 mét tráng hán. Trên mặt của hắn, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một tia Lucius trước kia bộ dáng. Cái này khiến hắn không khỏi do dự nói. Ngươi thật là Lucius, đương nhiên, ngươi như thế nào đã biến thành bộ dáng này? Đây là miệng hạ ban ân. Ngươi không cảm thấy dạng này rất có nam nhân vị sao? Lucius nói, thuận tay cầm lên một khối khiên kim loại. Thoáng hơi dùng sức, cầm trong tay tấm chắn kéo trở thành mảnh vụn. Đây là sức mạnh cảm giác a. Nhìn xem trên đất tấm chắn mảnh vụn. Marcus trong mắt bốc lên ánh sáng. Thật là lợi hại, Lucius, ngươi bây giờ thật sự rất lợi hại a, ha ha ha. Đó là đương nhiên, ta cũng muốn biến thành ngươi cái dạng này. Cái kia chỉ sợ ngươi muốn đi cầu miệng hạ rồi. Bất quá, ta nghĩ ngươi hay là trước làm tốt miệng hạ giao cho ngươi sự tình lại nói những thứ khác a, dù sao. Đây chính là miệng hạ đối với ta thành tín ban thưởng. Lucius nói, trên mặt để lộ ra ánh mắt đắc ý, hắn đối với chính mình trước mắt cơ thể phi thường hài lòng. Loại lực lượng này cảm giác, đây mới là nam nhân a, cách chương.